Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1064. Thời gian 3 năm, Jean Grey biến hóa rất lớn, bất luận dáng vẻ, tính cách vẫn là năng lực, cũng không biết có phải là nên cảm thán tiểu nha đầu phát dục thật nhanh. Chỉ là thời gian 3 năm quá khứ. Hiện nay nàng cũng chỉ là 15 tuổi mà thôi, nhưng là cái đầu đã đến 178 cm. Xem ra còn có tiếp tục sinh trưởng không gian, chỉ là như vậy cái đầu, không chỉ là khinh thường cái khác đồng tính, coi như là ở rất nhiều khác phái trước mặt đều có thể tìm tới thân cao cảm giác ưu việt. Có thể tưởng tượng được, chờ nàng mặc vào giày cao gót thời điểm, phòng trừng liền muốn nhìn xuống một đám người, lại nói, nếu như không có sai lầm lời nói, Jean Grey sau đó thân cao hẳn là 182 cm. Cũng là đủ khuếch đại, nếu như mặc vào giày cao gót, Diệp Thiên Hồ cùng nàng đứng chung một chỗ thời điểm cũng là bị nhìn xuống phần. Đã từng lần đầu gặp gỡ thời điểm một bộ tiểu đại nhân dáng dấp bé gái. Hiện tại tính cách cũng rộng rãi rất nhiều. Những năm này theo Diệp Thiên Hồ khắp nơi đi, cũng càng thêm thành thục rất nhiều. Trên người có thêm chút phong độ của người trí thức. Đương nhiên, vẫn như cũ nguy hiểm. Ban đầu thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn dám gắng đón đỡ Jin năng lực nổi khùng. Nhưng hiện tại, nếu như không thời gian sử dụng phương diện năng lực, Diệp Thiên Hồ đã không dám đối kháng chính diện Jin toàn lực phát huy năng lực. Phải nói, thế giới tinh thần sáng tạo đối với Jin rất hữu hiệu. Chắn không bằng khai, năng lực có phát tiết con đường, so với một mực áp chế thân thiết rồi quá nhiều. Cứ việc nói, Jin sức mạnh phát tiết con đường thường thường đều là thông qua sáng tạo đến bày ra. Nhưng là phá hoại so với sáng tạo càng thêm đơn giản. Nàng ở thế giới tinh thần thành tựu càng cao, cũng là mang ý nghĩa tự thân lực phá hoại đồng bộ tăng trưởng. Phá hoại quá trình cần thiết cường độ cùng sức khống chế cùng với kỹ xảo. Thông qua quá trình sáng tạo, nàng một cái không thiếu. Phượng hoàng lực lượng bản thì không nên bị coi là một loại uy hiếp. Đây chỉ là đơn thuần một phần sức mạnh, tuy rằng cái này sức mạnh có chính mình ý thức. Nhưng cái này ý thức nhưng xưa nay sẽ không đi can thiệp chủ nhân làm cái gì. Chính nghĩa cũng được, hắc hóa cũng được, nói cho cùng đều là chủ nhân sự lựa chọn của chính mình. So với mà nói, Jin so với vốn có vận mệnh càng thêm may mắn. Ở Diệp Thiên Hồ giáo dục dưới, xưa nay không cần bởi vì nắm giữ quá mức sức mạnh to lớn mà cảm thấy hoảng sợ. Trái lại một chút học được làm sao khống chế sức mạnh. Khống chế sức mạnh, ở Diệp Thiên Hồ nơi này học được làm sao dùng sức mạnh của chính mình cùng trí tuệ đi chiến đấu. Làm sao bảo vệ mình cùng người khác. Đến hiện ở vào thời điểm này, Jin khuyết thiếu cũng chỉ là một cái đối thủ. Apocalypse để dùng cho Jin cho rằng đá mài dao phải rất khá. Có điều, Diệp Thiên Hồ là chuẩn bị đem Apocalypse cho rằng chính mình đá mài dao. Bất kể là Red Queen vẫn là cái khác người biết, đều cảm thấy Diệp Thiên Hồ đối với Apocalypse trông coi quá mức qua loa cho xong. Nhưng mà sự thực nhưng là hắn đã sớm biết Apocalypse gặp trong khoảng thời gian này thức tỉnh. Sớm một chút chậm một chút đều không hề khác gì nhau. Cái gì hình thức cũng không đáng kể. Hắn vì một ngày này đến cũng đã chuẩn bị quá lâu. Chỉ là hắn chuẩn bị phương thức, rơi vào hắn cá nhân trên người. Có lúc sẽ làm người cảm thấy có chút khác loại. Biết rõ có một trận đại chiến tất nhiên sẽ đến. Nhất định phải liều mạng huấn luyện chính mình đúng không? Có thể Diệp Thiên Hồ những năm này nhưng không phải như vậy. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, trên thực tế, từ khi ở Xavier học viện nhậm giáo bắt đầu, hắn liền hoàn toàn dừng lại hết sức huấn luyện chính mình năng lực. Giáo dục những người tuổi trẻ người đột biến nghiễm nhiên trở thành chủ nghiệp. Nghiên cứu năng lực của bọn họ thành thuận lợi mà làm sự tình. cái này vốn nên là đối với hắn chuyện rất trọng yếu. Tiêu tốn thời gian đều không có ngâm mình ở thư viện đọc sách thời gian dài. Sau khi Jean Grey đi đến trường học sau khi lại nhiều một hạng càng thêm chiếm cứ thời gian sự tình. Cuối tuần hoặc là ngày nghỉ mang theo Jean khắp thế giới chạy loạn. Lẻ loi tổng gộp lại, nghiễm nhiên sắp cùng một người bình thường không khác. Có thể sự thực cũng chứng minh, có lúc thực lực tăng trưởng, căn bản không phải cả ngày đóng cửa khổ tu liền có thể làm được. Đổi một loại phương pháp đồng dạng có thể, Diệp Thiên Hồ có thể mơ hồ cảm giác được chính mình những năm này chân chính ý nghĩa trở nên nhàn. Hạ trong thời gian, thực lực không có đình chỉ quá tăng trưởng, nhưng cụ thể liền không biết, bởi vì hắn chưa từng có nghiệm chứng quá. Ngược lại là trong thân thể Lilith xem rõ ràng, cũng rõ ràng, Diệp Thiên Hồ là quá khứ thời điểm lắng đọng xuống quá nhiều. Những năm này nhàn hạ, liền trở thành tiêu hóa quá trình, cũng không chỉ là tiêu hóa, khắp nơi đi một chút, thấy không giống nhau phong cảnh, đặc biệt là dùng ở hắn bộ kia ý thức hệ thống sức mạnh bên trong, cũng là có thể phát huy không cho lơ là tác dụng. Mang theo Jean Grey nhìn khắp nơi thời điểm, cũng là ở để cho mình trải qua càng nhiều chuyện hơn. Có tốt, có xấu, cũng không phải xem một ít người một ít tự nhận là cao cao tại thượng. Người khác trải qua làm sao đau khổ đều không có quan hệ gì với chính mình thái độ. Diệp Thiên Hồ càng thêm tùy tính một ít, cứu những người này, cũng giết những người này. Cứ việc phán xét tiêu chuẩn đều tất cả chính hắn. Trên thực tế, bởi vì hắn tự thân dạy dỗ, hiện tại Jean Grey cũng chịu đến sự ảnh hưởng này. Phổ thế đạo đức quan cùng pháp luật càng nhiều trở thành một loại tham khảo. Phán đoán đúng sai và thiện ác cùng với nên làm gì xuất từ. Tự có chính mình tiêu chuẩn, kỳ thực cái này cũng là Diệp Thiên Hồ bản ý. Để Jean Grey sẽ không bị thế tục ràng buộc, nhưng tự thân nhưng nhất định phải bảo vệ có điểm mấu chốt. Như vậy liền được rồi. Nói cho cùng, nếu như thật sự dựa theo pháp luật mà nói, Diệp Thiên Hồ những năm này từng làm sự tình, đủ không biết nên bắn chết bao nhiêu lần. Nhưng như vậy thời gian cũng là có cái phần cuối. Diệp Thiên Hồ đã sớm biết Apocalypse gần như gặp vào lúc này thức tỉnh. Cũng là mang ý nghĩa, hắn lần này trải qua quá nhiều năm thế giới điện ảnh. Cũng phải có một kết thúc, những ngày gần đây, hắn một mực chờ đợi Red Queen thông báo. Apocalypse thức tỉnh, cũng là nên chiến đấu, nghĩ đi nghĩ lại, rất dễ dàng liền đi thần. Sau đó tay cánh tay bị một ngón tay đâm, Jack nghiêng đầu nhìn về phía Jean Grey, nữ hài nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi lại thất thần, Jean cũng cảm thấy thật kỳ quái. Khoảng thời gian này, đều là thấy Diệp Thiên Hồ không hiểu ra sao liền đi thần. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, xem ra làm lão sư cũng không dễ dàng. Nghỉ ngơi thời gian đều nếu muốn nhiều như vậy. Một cái sang sảng âm thanh cười nói, chỉ mặc một bộ bạch áo thun Logan nhấc lên bia trong tay. Ngửa đầu chút xuống một ngụm lớn. Thực sự là khâm phục ngươi dĩ nhiên có thể làm nhiều năm như vậy. Diệp Thiên Hồ cũng cười cợt, xoa xoa bên cạnh Jin đầu. Bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, hết cách rồi, bên người theo một vấn đề nhi đồng. Chung quy phải nhiều suy nghĩ một ít. Jin trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa lấy ra Diệp Thiên. Hồ tay, ánh mắt nhưng tiết lộ nguy hiểm mùi vị. Cũng không biết là bởi vì Diệp Thiên Hồ nói nàng phiền phức. Vẫn là nói nàng là đứa bé. Bên này còn không có gì. Đối diện Logan nhưng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận thật sự có điểm quá tốt rồi. Hơi hơi bỏ qua một bên một điểm đề tài. Diệp Thiên Hồ tìm được trước nói sự tình. Hỏi, cho nên nói, các ngươi chuẩn bị rời đi nơi này. Logan gật gù, nói, không phải hiện tại, nên lại trụ mấy năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.